Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, ngày hôm sau Bùi Sâm như cũ đi làm, lại nhìn đến hai cái hầu gái nơm nớp lo sợ mà đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy hắn tới, quả thực như là nhìn thấy chúa cứu thế. Hắn đi qua đi, thiếu gia lại phát giận. Trong đó một cái hầu gái liều mạng gật đầu. Một cái khác nhấp môi thoạt nhìn vẫn cứ không hoãn lại đây. Loại này thời điểm những người khác có thể nghĩ cách tránh đi. Bùi Sâm không được, trên thực tế mỗi một đời bên người quản gia, làm đều là loại này công tác, làm idol đại thiếu gia trực tiếp phát tiết phẩm, thông thường đều làm không trường cửu. Hy vọng Bùi Sâm có thể ở lâu một đoạn thời gian, một cái hầu gái tiếc nuối mà nói. Như vậy đẹp người. Nếu đi rồi thật sự là quá đáng tiếc, một cái khác hầu gái lạc quan mà nói, so sánh trước kia những cái đó, thiếu gia giống như đối Bùi Sâm còn tính không tồi, người xác định. Idol đối người nào không tồi quá, thôi bỏ đi, Bùi Sâm đi vào thời điểm, idol chính diện vô biểu tình mà đứng ở bên cửa sổ. Cả người đều có một loại thực áp lực khí chàng, lại nói tiếp, vị này đại thiếu gia mới 14 tuổi. Bình thường 14 tuổi hẳn là tình huống như thế nào? Bùi Sâm nghĩ nghĩ, hiện đại cái loại này hoàn cảnh hạ, 14 tuổi cũng có rất nhiều trung nhị thiếu niên, idol tính tình thiếu chút nữa, cũng không phải không thể lý giải. Chính như vậy tưởng thời điểm, idol đã ngẩng đầu lên, đi ra ngoài, Bùi Sâm nỗ lực lộ ra ôn nhu mỉm cười. Tâm tình không hảo sao? Ta đi phòng bếp lấy bữa sáng đến đây đi. Ăn vài thứ tâm tình liền sẽ tốt. Hôm nay thiếu gia muốn ăn cái gì trái cây sao? Hoặc là cùng Mary nữ sĩ nói một tiếng. Đến trong hoa viên chuyển vừa chuyển. Igo cặp kia xanh biếc đôi mắt như là kết băng. Không ăn, sau đó cười lạnh một tiếng. Đi ra ngoài, ta xem ta gần nhất cũng vô pháp đi ra ngoài đi. Bằng không đi đời nhà ma không phải xưng nào đó người ý. Hắn nói cầm lấy một cái cốt sư chén trà liền hướng tới Bùi Sâm ném tới. Chén trà tạp trúng Bùi Sâm bả vai. Hắn nhăn lại mi tới. Rất muốn xoa một xoa rất đau bả vai. Cuối cùng vẫn là nén giận mà duy trì tươi cười. Nhẹ giọng nói, không ra đi cũng có thể à. Thiếu gia có thể cùng Pex cùng nhau chơi. Hoặc là đọc một đọc sách. Lại một cái chén trà ném lại đây. Bùi Sâm rốt cuộc nhịn không được né tránh, bằng không này chén trà đến tạp trung hắn cái chán. Igo lại giận tím mặt, người dám trốn, Bùi Sâm, ngoặc kép, này công tác thật sự hảo khó làm đi xuống a, này đã không phải tính tình không hảo có thể hình dung. Igo kêu, người dám trốn, bình thường dưới tình huống hẳn là không né, nhưng là Bùi Sâm thần sắc thản nhiên, làm theo trốn rồi. Trừ bỏ cái thứ nhất chén trà, mặt sau liên tiếp ném lại đây mấy cái, cũng chưa tập trung hắn, trốn xong Bùi Sâm còn có điểm đắc ý, cảm thấy chính mình phản ứng năng lực cũng không tệ lắm. Mơ siêu vừa nhắc đầu. Igo đã cả giận nói mắt đuôi đều có chút đỏ lên, khiến cho hắn vốn là bắt mắt xinh đẹp khuôn mặt càng thêm sáng quắc rực rỡ giống nhau lóa mắt mỹ lệ. Quả nhiên, mỹ nhân liền tính là phát hỏa. Cũng là đẹp, thiếu gia, chén trà này thực trọng, tạp người trong nói rất đau, Bùi Sâm thong thả ung dung mà nói. Đem những cái đó chén trà một đám đều nhặt lên tới. Sau đó đi đến Igo trước mặt, nửa quỳ xuống dưới thế hắn sửa sang lại phức tạp hoa lệ áo sơ mi thượng tùng rớt hệ mang. Igo nổi giận đùng đùng, nhìn cái này cả gan làm loạn ra hòa, thấy hắn nửa quỳ ở chính mình trước mặt. Dùng thon dài linh hoạt ngón tay đem chính mình áo sơ mi thượng hệ mang nhất nhất hệ hảo. Bùi Sâm kỳ thật cũng không quá sợ Igo. Gia hỏa này hùng là hùng điểm, nhưng rốt cuộc tuổi không lớn, trên tay lại không có tính nguy hiểm hung khí, tạo thành thương tổn hữu hạn. Nói nữa, tỉ như hắn ném chén trà loại này, chính mình không phải có thể trốn sao? Igo cúi đầu. Cặp kia xanh biếc như đá quý đôi mắt thẳng tắp nhìn hắn. Lạnh lẽo ngón tay nâng Bùi Sâm cầm, bị chén trà đánh tới rất đau. Nhưng là chén trà đánh không đến người ta sẽ không cao hứng. Bùi Sâm ngẩng đầu lên cười nói, thiếu gia, ném chén trà cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự. Về sau ta bồi ngươi làm càng cao hứng cỡ nào sự không được sao? Nếu như vậy, từ ngày mai bắt đầu, ngươi cần thiết ở ta rời giường phía trước liền đến nơi này. Buổi tối ở ta ngủ lúc sau lại rời đi, ai gồ không như vậy xuẩn. Hắn cười lạnh, về sau ta làm ngươi có nhiều hơn thời gian bồi ta làm cao hứng sự, Bùi Sâm. Ngoặc kép, thất sách, chọc giận Hùng hài tử quả nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Bùi Sâm trong lòng bi thương nghịch Lưu Thành Hà. Về sau hắn công tác thời gian chỉ sợ nếu là 996 gấp đôi. Thật là đáng sợ, Bùi Sâm muốn quá một thời gian lại lộ ra chính mình học được những cái đó pháp thuật sự. Một buổi tối đi học sẽ những cái đó cơ sở pháp thuật. Nói ra đi quá kinh thế hãi tục. Mà gần nhất hắn nhưng không nghĩ lại trêu chọc xấu tính Aigo. Miễn cho chịu tội vẫn là chính mình, cho nên ở Aigo trước mặt, hắn trở nên phá lệ an phận thủ thường ôn nhu bao dung cẩn trọng. Liên quan mà đem Pex đều hầu hạ đến phá lệ đúng chỗ. Kia mới bắt đầu căn bản không để ý tới hắn phì miêu. Rốt cuộc thoáng cho hắn một ít mặt mũi, nhìn đã ngủ Aigo, gia hỏa này tỉnh thời điểm lại chán ghét. Ngủ thời điểm thoạt nhìn lại rất tốt đẹp, quả thực như là mỹ lệ thiên sứ. Bùi Sâm tay chân nhẹ nhàng mà rời đi, cuối cùng có thể trở về nghỉ ngơi một chút, ra cửa thời điểm cùng ngoài cửa gác đêm hầu gái chào hỏi. Hắn mới trở lại chính mình phòng, lúc này, Mary nữ sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở tối tăm hành lang. Gác đêm hầu gái cung kính mà thế nàng mở ra môn. Trên giường vừa rồi tựa hồ ngủ rồi Aigo mở to mắt. Hắn ăn mặc thuần trắng sắc tơ lụa áo ngủ, dựa trên đầu giường nhìn về phía Mary nữ sĩ. Cha được sao? Không có, Mary nữ sĩ thở dài nói. Ta hoài nghi hắn là ban chết người, nhưng là ngày đó ở lúc so trước mặt nói ra thời điểm. Xem hắn phản ứng ta cảm thấy có lẽ không phải tính Aigo không thú vị mà nói. Không cần tra xét, dù sao hắn hiện tại đối ta hẳn là không có gì uy hiếp cùng ý đồ, Mary nữ sĩ gật gật đầu. Atwell cũng là như thế này nói, mặc dù là không biết thân phận lai lịch người, cũng so với kia những người này làm ra muốn an toàn một ít. Bất quá đêm này đó không biết thân phận bình dân đặt ở cạnh ngươi. Bản thân vẫn là thực phiền toái. Phòng trừng vương đô bên kia sẽ có người tới tìm phiền toái, chỉ cần ta kiên trì. Bọn họ cái gì cũng làm không được, Aigo ngáp một cái. Cái này Bùi Sâm, còn tính không tồi, Mary nữ sĩ lúc này là thật sự kinh ngạc. Aigo đuổi đi vô số bên người quản gia, này vẫn là cái thứ nhất bị hắn đánh giá vì không tồi. Chỉ là hắn lai lịch rốt cuộc là cái vấn đề. Mary nữ sĩ đã ở suy xét muốn hay không tự mình đi hỏi một câu hắn. Đừng hỏi hắn, Aigo bĩu môi. Chúng ta Kim Hoa Hồng Trang Viên nhận người không hỏi xuất thân lai lịch là ta nói. Nếu nói liền phải làm được. Chờ hắn ở Trang Viên đợi đến thời gian dài. Không có khả năng vẫn luôn không lộ sinh ra sống tập tính tới. Cũng liền hảo phán đoán hắn rốt cuộc là từ đâu tới. Lại nói. Có lẽ quá một thời gian hắn sẽ chính miệng nói cho ta đâu. Mary nữ sĩ thở dài. Hảo đi, bất quá Aigo ngươi phải nhớ kỹ. Kia cái huân chương không thể rời khỏi người, Aigo không chút để ý mà nói. Ta biết Mary nữ sĩ sau khi rời khỏi, Aigo một mình nằm ở trên giường. Lại qua một hồi lâu mới ngủ, Bùi Sâm mỗi lần đều cho rằng hắn giấc ngủ còn tính không tồi. Thì thật căn bản không phải như vậy, hơn nữa Aigo trước nay đều không có biện pháp ở người khác trước mặt ngủ. Phàm là có chút động tĩnh, đều sẽ làm hắn tỉnh lại, Bùi Sâm không rời đi, Aigo liền không khả năng thật sự ngủ qua đi. Đối với này đó, Bùi Sâm chính là nửa điểm không biết, đã biết chỉ sợ cũng sẽ phun tào cái này Hùng hài tử hà tất vì lăn lộn hắn tự mình tra tấn. Đi ngủ sớm một chút không hảo sao, càng muốn như vậy trang một chút, lúc này, Bùi Sâm cũng không có cái này tâm tình đi chú ý Aigo sự tình. Hắn đã có vài thiên không có để ý nội trí diễn đàn tình huống. bởi vì cái kia thông cáo liền cùng đã chết giống nhau thật lâu không có động tĩnh. Hôm nay tùy ý kéo ra xem một cái, mới đột nhiên gian phát hiện thay đổi. Nguyên bản kia có lệ nói mấy câu không thấy, diễn đàn cũng thay đổi bộ dáng, biến thành mọi người tương đối quen thuộc cái loại này chính quy diễn đàn bộ dáng. Mà quạnh quẽ giao diện thế nhưng là ngoài ý liệu hỏa bạo. Bùi Sâm nhìn về phía Tân Chí Đỉnh thông cáo, cũng minh bạch hiện tại như vậy hỏa bạo nguyên nhân nơi. Bix khối Rubik nhóm đầu tiên nội chắc người chơi danh sách đã công bố. Nội chắc mã đã phát đến hòm thư, thỉnh các vị mau chóng xác nhận cũng điền địa chỉ, đem từ bổn công ty miễn phí gửi qua bưu điện khoang trò chơi, nhóm thứ hai nội chắc tư cách đem. Với 8 nguyệt 9 ngày phát, Bùi Sâm nheo lại đôi mắt. Nội chắc người chơi thật sự thực may mắn, khoang trò chơi đều là miễn phí phát, phải biết rằng hắn khi đó khoang trò chơi, chính là chính mình mua. Một cái khoang trò chơi giá cả nhưng không tiện nghi, thấp nhất xứng cũng muốn 9.999, trung xứng 15.999, cao xứng khoang trò chơi trực tiếp đột phá 2 vạn, đánh gãy sau cũng muốn 2 vạn 1, bất quá so với nước ngoài bán giá cả, quốc nội đã xem như thập phần lương tâm, nước ngoài một cái khoang trò chơi định giá, là quốc nội vài lần không ngừng. Hắn ở cảm khái khoang trò chơi giá cả, diễn đàn nơi nơi đều là thiệp, cơ hồ một nửa đều lấy, ngọa tào, mở đầu. Ta cho rằng chỉ là cái vui đùa, kết quả là thật sự, ai dám tin một cái thoạt nhìn giống kẻ lừa đảo giao diện tin tức. Cứ nhiên là thật sự, hiện tại xin nội chắc tư cách còn kịp sao? Ta nhìn đến bằng hữu phát liên tiếp mới tìm được nơi này. Cái nào nghiêu bức công ty game làm ra game thực tế ảo. Thế nhưng một chút đều không tuyên truyền. Cầu một cái nội chắc hào. Tiền không là vấn đề, thu mua nội chắc hào. Giá cả mặt nghị, Bùi Sâm đại khái nhìn lướt qua diễn đàn trang đầu. Đã có vài cái thiệp hot, ước chừng che lại có thể có 1-2 ngàn lâu. Hắn biết thời gian này hẳn là về trò chơi tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Toàn dựa nước máy đã có nhất định nhiệt độ, nhưng so với sau này, điểm này nhi nhiệt độ còn chưa đủ xem mơ siêu có chút người ta nói không tồi. Bix khối Rubik trước nay đều không có chân chính đã làm tuyên truyền. Không có quảng cáo cũng không có mở rộng, thậm chí liền tin tức đều không có một cái, liền im ắng mà khai cái thông cáo giao diện, sau đó khai diễn đàn, hiện tại toàn bộ diễn đàn nhất nhiệt một cái thiệp. Đã che đến 1 vạn nhiều lâu, ước chừng 100 nhiều trang, thiệp nội dung phi thường đơn giản, là một cái bị trừ chung nội chắc người chơi trực tiếp dán một chương đồ. Đồ thượng là màu ngân bạch thoạt nhìn lưu sướng thon dài khoang trò chơi. Chân chính game thực tế ảo khoang trò chơi, hôm nay buổi tối vừa mới thu được, ta cảm thấy công ty game hẳn là cùng ta cùng thành, bất luận cái gì ngôn ngữ. Đều so ra kém hình ảnh tới chấn động, này một chương đơn giản đồ nói cho đại gia, hết thảy đều là thật sự, không cần lại hoài nghi cái gì. 7 Nguyệt 9 hào, là nào một ngày, chỉ có Bùi Sâm nói thầm, trong lòng minh bạch chờ đại lượng người chơi dũng mãnh vào. Thế giới này sẽ phát sinh cỡ nào đại thay đổi, xem bộ dáng này, hẳn là nhanh, hết chương.